Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 510 rốt cuộc thanh tĩnh, Viêm Tự cùng Đường Thời sau khi rời khỏi, Viêm lão gia tử hoàn toàn bạo phát, trực tiếp lấy quải trượng hướng trên bàn trà ném tới, phanh, một tiếng vang lớn, trên sofa tất cả mọi người sợ tới mức nhảy dựng lên, sôi nổi tránh đi. Miễn cho bị toái pha lê phiến ngộ thương, lão gia tử tức giận đến cả người phát run. Giơ quải trượng chỉ đại cô cung tiểu cô, sau một lúc lâu mới xuyễn quá một hơi, Mạn Thanh cùng Mạn Ni. Từ hôm nay trở đi, không được lại bước vào Viêm gia một bước, Viêm gia cũng sẽ không lại quản các ngươi hai nhà chết sống. Các ngươi về sau là phú quý là bần cùng, đều cùng Viêm gia không quan hệ. Hiện tại, mang theo các ngươi người, tất cả đều đi, lập tức đi, đi, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đại cô cùng tiểu cô càng là khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, đại cô trực tiếp hét lên. Ba, ta làm sai cái gì? Ngài muốn như vậy đối ta? Hắn Viêm Tự hiện tại đương nguyên thủ ngay cả thân nhân cũng không nhận sao? Ta còn không phải là muốn cho hắn cấp Hưng Bình an bài cái công tác sao? Đến nỗi nháo thành như vậy sao? Hắn hiện tại hạ thành nguyên thủ, nói được lại trắng ra một chút, chính là cái này quốc gia người lãnh đạo, ta không tin hắn liền an bài cá nhân công tác quyền lợi cũng không có. Này không phải không thể, là không nghĩ đi, ngươi cút cho ta, Lan, lão gia tử giống to lên, kia hỏa phát làm ở đây mọi người đều dọa tới rồi, Chu Hưng Bình giữ chặt còn tưởng lại nói Viêm Mạn. Thanh, không cho nàng nói thêm gì nữa. Hiện tại đã chọc giận lão gia tử, chỉ là không cho bọn họ tiến Viêm gia mà thôi. Vạn nhất hoàn toàn chọc giận lão gia tử, trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ kia mới là ra đại sự. Cùng đại tôn tử so sánh với, cả đi ra ngoài nữ nhi tính cái gì? Chính là, Chu Hưng Bình kéo lại nhà mình tức phụ nhi. Lại không thể ngăn cản Viêm Mạn Ni không mở miệng, Viêm Mạn Ni cũng ủy khuất nói. Ba, liền tính ngài bất mãn đại tỷ đề nghị, cũng đừng giận chó đánh mèo ta nha, ta có cái gì sai? Ta một lòng vì tiểu tử suy nghĩ, vì Viêm gia suy nghĩ, ta liền làm Khang Tuyết không cầu danh phận, chỉ cấp tiểu tử sinh cái hai tử, giữ lại Viêm gia huyết mạch, hắn tưởng cùng Đường Thời ở bên nhau tiếp tục ở bên nhau là được. Ta cũng không cưỡng cầu bọn họ tách ra, ta như vậy lao tâm lao lực chính là vì ai, kết quả là chỗ tốt không có, còn rơi xuống không phải, ngài liền tính bất công đại tôn tử, cũng không thể như vậy cái thiên pháp đi. Lão gia tử sắc mặt đã khí thành màu trắng xanh, nhị thúc cùng tam thúc đều thực lo lắng lão gia tử sẽ khí ra cái tốt xấu. Vội vàng tiến lên thế lão gia tử chụp bối vỗ ngực thuận khí, ba. Ngài đừng có gấp, đừng nóng giận, có việc chậm rãi nói, tam thúc vội vàng an ủi lão gia tử. Lớn như vậy tuổi, lại đã phát lớn như vậy hỏa, thật muốn xảy ra chuyện gì, liền dược cũng không có, lão gia tử hoãn đã lâu. Sắc mặt mới chậm rãi hoãn lại đây, Viêm Mạn Thanh cùng Viêm Mạn Ni cũng dọa tới rồi, vừa mới lão gia tử sắc mặt đã biến thành than trì sắc. Các nàng đều sợ tới mức không dám nói nữa, lão gia tử thở hổn hển mấy hơi thở. Mới có điểm nối nghiệp vô lực mở miệng, lão tam, đem tin tức thả ra đi, ta Viêm Hồng Sinh từ nay về sau. Chỉ có, ba cái nhi tử, không còn có nữ nhi. Ba, lão gia tử lời này vừa ra, khiếp sợ toàn trường, Viêm Mạn Thanh cùng Viêm Mạn Ni tức khắc vừa kinh vừa giận. Cho rằng lão gia tử là ở hù dọa các nàng, ba. Ngày trước nghỉ ngơi trong chốc lát, nhị thúc muốn cho lão gia tử bình tĩnh một chút, cho rằng lão gia tử là vừa rồi khí hồ đồ, mới có như vậy quyết định, lão gia tử lại lắc đầu. Cả người có vẻ phi thường già nua, thanh âm thực nhẹ nhàng chậm chạp, biểu tình rất bình tĩnh, đi làm đi, đừng chờ ta chết về sau. Còn muốn nghe đến hai cái gà đi ra ngoài nữ nhi. Đem Viêm gia rảo đến gà chó không yên. Thời gian dài như vậy tới nay, ta cũng là nên nhẫn nhịn, nên khuyên khuyên, lần trước mới vừa đã cho giáo huấn. Như vậy quay người lại lập tức liền quên mất. ta đã không có tâm lực lại đến quản các nàng, con gái gả chồng như nước đổ đi, sống hay chết đều là nhà người khác người. Viêm gia dù sao cũng là Viêm gia, Viêm Mạn Thanh cùng Viêm Mạn Ni vừa thấy lão gia tử là Nghiêm Túc. Lập tức liền kêu khóc suy nghĩ nhào qua đi bắt lấy lão gia tử. Lại bị đứng ở lão gia tử trước người Viêm Cảnh cùng Viêm Linh chặn ba. Ba, ta rốt cuộc làm sai cái gì ngài muốn như vậy đối ta? Này không công bằng, ta là Viêm gia người. Ta là Viêm gia nữ nhi a. Ngài như thế nào có thể nói ra như vậy nhẫn tâm nói. Lão gia tử vô lực dựa tiến sofa, mỏi mệt nhắm mắt lại, đối hai cái nhi tử vẫy vẫy tay, đem bọn họ đuổi ra đi, chuyện này lập tức đi làm, ta không nghĩ lại nhìn đến các nàng, liền tính ta chết, lễ tang thượng cũng không nghĩ nhìn đến các nàng, lão gia tử là Nghiêm Túc. Chuyện này đã nghiêm trọng đến. Muốn cùng hai cái cô ra hoàn toàn phân rõ giới hạn. Ngay cả lão gia tử qua đời, cũng không cho các nàng tới khóc tang. Lão gia tử đã nói, từ nay về sau chỉ có ba cái nhi tử, không có nữ nhi, các nàng không bao giờ là Viêm gia người, không bao giờ có thể dính Viêm gia bất luận cái gì quang. Từ nay về sau các nàng là quá đến hảo, quá đến không tốt, là bị ủy khuất. Vẫn là đã chịu ngược đãi, Viêm gia đều sẽ không lại quản, nhị thúc cùng tam thúc liếc nhau, vốn định lại khuyên nhủ lão gia tử, rốt cuộc chuyện này không nhỏ, tuy rằng bọn họ cũng bị hai cái muội muội lăn lộn tâm thần bất an. Nhưng dù sao cũng là thân huynh muội, tóm lại sẽ nhớ cũ tình, chính là, nhìn đến các nàng không hề hình tượng ở Viêm gia lại khóc lại nháo. Bọn họ cũng phiền, không có nói thêm nữa một câu. Làm ngoài cửa hộ vệ cùng người hầu đem Viêm Mạn Thanh cùng Viêm Mạn Ni kéo đi ra ngoài. Một đám người ba chân bốn cẳng mới đem khóc nháo hai vị cô kéo đi ra ngoài. Chu Hưng Bình cùng vệ Nguyên Châu nhất thời cũng đều không có hoàn hồn. Chuyện này quá lớn, nếu cùng Viêm gia hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, bọn họ hai nhà phòng trường liền cái này mùa đông đều rất khó ngao. Về sau không có Viêm gia thể diện, bọn họ muốn như thế nào đa phần một chút đồ ăn. Nhiều chiếm một chút thổ địa, nhiều đến vài loại tốt, mất đi Viêm gia duy trì. Bọn họ hai nhà liền cái gì đều không phải, liền trụ căn phòng lớn tư cách cũng không có cho tới nay. Mặc kệ là thời đại hòa bình vẫn là mặt thế thời đại. Bọn họ cũng chưa ăn qua cái gì khổ, không nghĩ tới rồi tân thế giới tới. Lại gặp như vậy vấn đề, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp tiếp thu. Đần độn bị những cái đó hộ vệ đẩy ra đi, bị bên ngoài rét lạnh băng tuyết một kích, bọn họ mới đột nhiên hoàn hồn, nhìn đến thê tử bị hai cái hộ vệ một người kéo một lần. Vẫn luôn hướng tới cổng lớn đi đến, tuyết khá lớn, đã hoàn toàn bao trùm mặt đất, trên mặt đất lưu lại lưỡng đạo thật sâu kéo ngân, các nàng giãy giụa. Các nàng khóc kêu, hoàn toàn chính là một cái nổi điên người đàn bà đanh đá. Nơi nào có nửa phần quý giá tiểu thư bộ dáng, bọn họ tự hồ khó có thể lý giải. Nhiều năm như vậy, bọn họ cưới đến, cả nhà già trẻ đương tổ tông giống nhau phụng cung phụng rốt cuộc là cái dạng gì ngươi. Không cần nhiều lời, Viêm gia hai cái nữ nhi, vô luận là ở Chu gia vẫn là ở Vệ gia. Hoàn toàn không có làm con dâu nhi bộ dáng, nhà chồng cả gia đình đều đến vây quanh các nàng chuyển. Thiệt tình là đương tổ tông giống nhau phủng, không nói cái khác. Các nàng hai người từ gia nhập Chu gia cùng Vệ gia tới nay. Liền không làm các nàng động thủ nấu quá cơm, không phải người hầu làm, chính là cha mẹ chồng làm, hoặc là chính là hai vị lão công làm. Nào dám làm phiền các nàng hai vị đại tiểu thư làm như vậy việc nặng. Chính là, phủng tới phủng đi, cuối cùng lại phủng ra như vậy kết quả, Chu gia cùng Vệ gia về sau, rốt cuộc còn có cái gì cậy vào, còn có thể dựa ai chống lưng. Những cái đó ngày thường bị Chu gia cùng Vệ gia ức hiếp quá tiểu gia tộc. Ngại với Viêm gia cái này quái vật khổng lồ không dám đối bọn họ làm cái gì. Hiện tại đã không có Viêm gia đương chỗ dựa, bọn họ hai nhà còn không được bị những cái đó tiểu gia tộc toàn bộ sống xé. bởi vì Viêm Mạn Thanh cùng Viêm Mạn Ni không muốn đi. Đem các nàng ném tới Viêm ra ngoài cửa lớn, phần che tay buông lỏng tay. Các nàng liền cùng điên rồi giống nhau hướng trong phác, hộ vệ cản đều ngăn không được, trên mặt cùng trên cổ đều bị các nàng chảo xuất đạo nói vết máu. Nhưng ngại với quân trường liền đứng ở mặt sau, liền tính bị gãi trên mặt trên cổ đều nóng rát cũng không dám phóng các nàng đi vào, Viêm ra người. Đứng ở cửa lạnh nhạt nhìn bọn họ, Viêm Cảnh cùng Viêm Linh trực tiếp nhíu mày, quá khó coi. Nháo đến bây giờ tình trạng này, cư nhiên còn không biết tỉnh lại, hối cải, thật là một chút thân phận, một chút thể diện cũng không cần, Chu Nghệ, Chu Thương, Vệ Kỳ cùng Vệ Thơ, cũng đều một đám sắc mặt trắng bệch, mất hồn mất vía đứng ở trên nền tuyết, nhìn tóc tán loạn, lăn đến một thân bùn tuyết, nằm liệt ngồi dưới đất, liền giày cũng không biết rớt nào đi nữ nhân, bọn họ phảng phất không quen biết hai người kia. Thật là đáng sợ, các nàng thật là bọn họ mụ mụ sao? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Trước kia cái kia nói 102, cao cao tại thượng mụ mụ chạy đi đâu? Vì cái gì hiện tại sẽ biến thành như vậy? Hoàn toàn xem như người ngoài khang tuyết, nhìn trước mắt tình hình, trên mặt cũng nhìn không thấy huyết sắc, nàng sợ hãi run bần bật, nàng sẽ không quản cữu cữu ra về sau sẽ như thế nào? Nàng hiện tại lòng tràn đầy tưởng chính là, không thể làm chuyện này ảnh hưởng đến nhà bọn họ, nếu bởi vì chuyện này đắc tội Viêm gia, như vậy bọn họ khang gia về sau ở Hạ Thành, cũng không có nơi dừng chân, người tới, đưa bọn họ rời đi nơi này, nếu không muốn đi, liền đưa bọn họ về đến nhà, về sau không được bọn họ tái xuất hiện ở gần đây, mở miệng chính là nhị thúc, vài tên hộ vệ tiến lên. Chấp hành quân lớn lên mệnh lệnh, mạnh mẽ đem các nàng kéo đi đưa trở về. Những người khác xua đuổi rời đi, nhìn bọn họ một đường bị hộ vệ đuổi đi. Viêm gia vài người ở tuyết trung đứng hồi lâu. Lúc sau tam thúc liền cơm trưa cũng không ăn. Liền đi thông báo chuyện này, đương đường thời cùng Viêm tự nhận được tin tức này thời điểm. Bọn họ đang ở nguyên thủ phủ ăn quách thúc chuẩn bị đơn giản đồ ăn. Tam đồ ăn một canh. Một huân hai tố, khả năng Hạ Thành hơi chút lớn một chút gia tộc. Thái sắc đều do nguyên thủ ăn ngon, đường thời cùng Viêm tự tư tới rồi thế giới này tới nay. Ăn đồ vật đều rất đơn giản, có thể ăn no liền không tồi, cũng không có điều kiện kén cá chọn canh, nghe được lão gia tử muốn cùng hai vị cô đoạn tuyệt cha. Còn quan hệ chuyện này, Viêm tự ăn cơm động tác cũng chỉ là dừng một chút. Sau đó gắp một chiếc đũa hoa hoa đồ ăn phóng tới đường thời trong chén. Ăn nhiều một chút, ngươi gần nhất gầy, mặt khác sự tình có thể giao cho thủ hạ người đi làm. Liền không cần tự tay làm lấy, hiện có này đó rau dưa. Tất cả đều là mùa thu thời điểm phơi khô, ăn thời điểm dùng bọt nước khai là được. Thực phương tiện, tuy rằng ăn uống không tốt lắm. Nhưng tổng do không có muốn hảo, đường thời ăn luôn Viêm tự thế hắn kẹp đồ ăn. Gật đầu đáp ứng, tiến đến hội báo chuyện này nhân viên công tác thấy nguyên thủ cùng nguyên thủ phu. Nhân không có bất luận cái gì tỏ vẻ, liền biểu tình cũng không thay đổi một chút, vẫn cứ nên ăn cơm ăn cơm, trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên đi hay là nên ở lại. Chỉ có thể tiếp tục đứng ở nơi đó, qua đã lâu. Ở nhân viên công tác cho rằng nguyên thủ sẽ không lại mở miệng thời điểm. Mới nghe được một câu, đã biết, đi xuống đi, nhân viên công tác lúc này mới khom người rời đi, đường thời cùng Viêm tự giờ phút này. Lòng tràn đầy tưởng đều là, Viêm gia rốt cuộc có thể thanh tĩnh. Hết chương.